Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, chương 134. Thầy trò gặp lại, Lý Tiêu Diêu hai vợ chồng lúc này mang ra ngoài chẳng qua là trong trại một ít phổ thông hộ vệ. Hắc Hàm trại chân chính tinh nhuệ còn ở trên đường. Lý Tiêu Diêu cùng vợ đi trước một bước cũng là vì trước một bước đến Nam Thùy. Tìm tới Lý Tiêu Diêu sư tôn Bạch Mi, song quyền nan địch tứ thủ, cho dù có trưởng không Tiêu Diêu như vậy huyết mạch dị lực. Nhưng Lý Tiêu Diêu cũng không cách nào một mình ngăn trở năm tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ đối với bọn hộ vệ Chu Diệt. Đột nhiên đang lúc, một đạo giọt nước ngưng tụ mà thành màn tre đem toàn bộ hộ vệ tụ lại đến đồng thời. Trở thành một hình bầu dục vòng bảo vệ. Hai tay làm phép triệu Linh Nhi, quanh thân tràn ngập linh lực màu xanh lam nhạt nhìn càng như tiên nữ hạ phàm. Ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy. Lạnh rên một tiếng, lạc quai hàm tu sĩ một con tiến đụng vào vị này trúc cơ xích viêm quỷ vương trong cơ thể. Xích viêm quỷ vương trống rỗng trong hai con ngươi nhất thời toát ra hai luồng không giống nhau ánh lửa. Năm tên luyện khí đỉnh phong cộng thêm một con nắm giữ linh trí xích viêm quỷ vương. Lý Tiêu Diêu tình cảnh một chút lâm vào trong nguy hiểm. Bị một tên mang theo thiết chỉ hổ tu sĩ một quyền đập trúng ngực. Lý Tiêu Diêu há mồm phun ra một đạo máu tươi. Quay ngược lại mấy chục bước. Sau lưng Triệu Linh Nhi mắt thấy Lý Tiêu Diêu bị thương. Mặt đầy nóng này cũng không nại cũng không giúp được gì. Chỉ có thể nhìn chăm chú vào Lý Tiêu Diêu bóng lưng. Ngực đau đớn kịch liệt để cho Lý Tiêu Diêu sắc mặt phát bạch. Chống trường kiếm, ánh mắt của Lý Tiêu Diêu trung thoáng qua một tia kiên quyết. Truyền âm hướng sau lưng thê tử Triệu Linh Nhi. Linh Nhi, một hồi ta kéo bọn họ. Các ngươi đi mau, chỉ phải trở về Phù Nhạc Thành bọn họ cũng không dám đối với các ngươi thế nào. Nói chuyện. Lý Tiêu Diêu không đợi Triệu Linh Nhi trả lời, liền chặt đứt truyền âm, đem trong miệng bọt máu nuốt xuống. Lý Tiêu Diêu cố nén đau đớn thẳng tắp rung cái, Xích Quỷ Tông tạp toái. Ta là Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử Lý Tiêu Diêu. Hôm nay ta nếu may mắn không chết, ngày khác định muốn đích thân tiêu diệt ngươi Xích Quỷ Tông. Hắc hắc, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Thục Sơn Kiếm Tông, cái nào sơn góc chồn hoang thiền, tiêu diệt ta Xích Quỷ Tông, chỉ bằng ngươi, không cố kỵ chút nào giễu cợt đến Lý Tiêu Diêu. Dâu quay nón vừa mới chuẩn bị giơ tay lên chung kết Lý Tiêu Diêu tánh mạng một cổ trấn áp vạn vật. Phong mang hung ác kiếm ý ầm ầm hạ xuống, đêm này vài tên Xích Quỷ Tông tu sĩ hung hăng ép trên đất. Nếu như ở cộng thêm Bạch Mỗ đây, nơi nơi sương lạnh, sát ý ngút trời Bạch Mi từ trên trời hạ xuống, phía sau dài ngang eo phát không gió mà bay, tản ra vô cùng phong mang, cả người trên dưới mỗi một tấc da thịt đều giống như đang bị vũ khí sắc bén cắt như thế. Còn lại năm tên Xích Quỷ Tông tu sĩ đều bị gắt gao ép trên đất không cách nào nhúc nhích. Chỉ có tên kia nắm giữ trúc cơ quỷ vật dâu quay nón miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Người người là người phương nào, tại hạ bất tài. Chính là ngươi nói vị này chồn hoang thiền sư phụ. Ngươi có thể gọi ta Bạch Mi, cũng có thể gọi ta Kiếm Ma. Ngồi xổm người xuống, Bạch Mi vỗ nhẹ nhẹ đến dâu quay nón gương mặt. Chẳng qua là Bạch Mi mỗi vỗ một cái, dâu quay nón trong cơ thể gân mạch sẽ đứt gãy 100 cái. Nghe được Kiếm Ma hai chữ, dâu quay nón dụng hết toàn lực ngẩng đầu lên, nhất thời nhìn thấy Bạch Mi trên mặt lưỡng đạo sắc bén màu trắng mày kiếm. Song thật là cái kia hung thần Kiếm Ma U Châu khoảng cách cửu quan gần đây. Bạch Mi Kiếm Ma tên cũng là trước nhất ở U Châu truyền ra. Liên quan tới Bạch Mi một ít tướng mạo miêu tả cũng mang nhắc tới một ít. Thoáng cái lòng như cho nguội. Dâu quay nón biết lúc này mình là khó thoát tại kiếp. Kiếm Ma hung danh bên ngoài, chiến lực kinh khủng, trừ phi Xích Quỷ Tông tông chủ chịu tự mình làm hắn ra mặt. Bất quá vậy cũng là không có khả năng đến. Không nói trước Xích Quỷ Tông tông chủ có nguyện ý hay không vì bọn họ đắc tội Bạch Mi. Liền thì nguyện ý, Bạch Mi người mang thật mệt mỏi chiến công, ngay tại lúc này giết bọn hắn, Xích Quỷ Tông tông chủ trừ ngoài miệng phát mấy câu lao tao, cũng không dám có bất kỳ một chút khác người cử động. Nếu không Thiên Cầm Thượng Tông chính là bọn hắn tấm gương. Diện mục biểu tình, vẫy tay chém chết này vài tên Xích Quỷ Tông tu sĩ. Bạch Mi bước đi tới chính mình đại đồ đệ trước mặt Lý Tiêu Diêu. Nhìn sắc mặt trắng bệch mép còn có vết máu Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi đột nhiên sửng sốt một chút. Này làm sao có thể, trước mắt đã hoàn toàn lớn lên một cái đại tiểu hỏa Lý Tiêu Diêu. Hoàn toàn cùng Bạch Mi kiếp trước một vị minh tinh dáng dấp sờ một cái như thế. Phải nói có về điểm kia không giống nhau. Đó chính là ánh mắt của Lý Tiêu Diêu càng thông suốt, càng sáng ngời. Sư phụ tiến lên ôm Bạch Mi, mặc dù không biết Bạch Mi trên mặt kinh ngạc biểu tình là chuyện gì xảy ra. Lý Tiêu Diêu hay lại là không cố kỵ chút nào đi lên phía trước. Dù sao trong lòng hắn Bạch Mi là trừ đưa nó nuôi lớn ra ra chi ngoài thân nhất nhân, năm đó nếu như không phải là Bạch Mi kịp thời xuất hiện, hắn và gia gia của hắn đều sớm chết, sớm thói quen người khác kính sợ sợ hãi ánh mắt, bị Lý Tiêu Diêu bất thình lình như vậy ôm một cái. Bạch Mi thật là có nhiều chút không có thói quen, đem Lý Tiêu Diêu nhẹ nhàng kéo ra. Bạch Mi nói, được, lớn như vậy nhân, làm sao vẫn như vậy trẻ con tính khí, hắc hắc. Quá nhớ ngài có chút kích động, quấy nhiễu chắp sau ót. Lý Tiêu Diêu cười ngây ngô nói, đúng, sư phụ ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là nội tử, Hắc Hàm Trại Vu Vương con gái, Triệu Linh Nhi. Kéo Bạch Mi đi tới cạnh Kiều, Lý Tiêu Diêu kéo Triệu Linh Nhi nói, Lý Tiêu Diêu, Triệu Linh Nhi, đây thật là trùng hợp sao? Đáy mắt sâu bên trong khiếp sợ không cách nào ức chế. Nắm lên trước mắt đây đối với đã từng sống động ở Bạch Mi chỉ nhớ kiếp trước chung hai cái tên. Giờ phút này Bạch Mi đột nhiên có chút hoài nghi. Chính mình chuyển kiếp đến cái thế giới này cũng là ngoài ý muốn sao? Không đúng, bên trong cơ thể ngươi là cái gì? Nắm lên trước mặt Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi, Bạch Mi đột nhiên nhướng mày một cái. Tay trái nhanh như tia chớp lộ ra giống như là ảo ảnh một loại đâm vào Lý Tiêu Diêu trong cơ thể. Bắt được một cái màu hồng như đồng tâm tạng một loại con sâu nhỏ. Ngươi dám đối với đồ nhi ta hạ độc. Hai hàng lông mày dựng lên. Bạch Mi trên người đột nhiên dâng lên một trận ngút trời hung uy ép hướng Triệu Linh Nhi. Hung uy đập xuống, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hai lỗ tai không dừng được ông minh, ngay cả hô hấp cũng có thể xử không cách nào ức chế suy kiệt đứng lên. Mắt thấy thê tử sẽ bị Bạch Mi khí thế đè chết, Lý Tiêu Diêu đuổi vội vàng kéo Bạch Mi. Sư phụ, ngươi tính sai, đây là đồng tâm kết không phải là cổ trùng. Đồng tâm kết, có chút thu hồi mấy phần khí thế. Bạch Mi nắm này cái màu hồng con sâu nhỏ nhìn một chút. Thần niệm quét qua quả thật không phải là cái gì có hại sâu trùng. Ừ, đây là linh cổ, hắn có thể ở ta cùng Linh Nhi bị vết thương chí mạng thời điểm, giúp bị thương nhân rời đi một bộ phận thương thế đến khác trên người một người. Đây là Linh Nhi gia truyền linh cổ, không nghĩ tới 10 năm không thấy, chính mình sư phụ đã cường đại một cái ánh mắt là có thể đem một tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ suýt nữa đè chết. Lý Tiêu Diêu giải thích, thì ra là như vậy, là ta khẩn trương. Cầm trong tay đồng tâm kết trả lại cho Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi trên mặt sương lạnh tản đi, thay mặt đầy ôn hòa nụ cười đối với Triệu Linh Nhi đến. Đồ nàng dâu bị giật mình, tha lỗi nhiều hơn a. Không dám không dám, Kiếm Ma đại nhân cũng là lo lắng Tiêu Diêu ca ca nóng lòng. Linh Nhi có thể lý giải, trên mặt còn có mấy phần vẻ sợ hãi chưa tiêu. Triệu Linh Nhi tái nhợt nghiêm mặt mỉm cười nói, đồng thời cũng đối với chính mình phu quân sư tôn cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Tay không lấy ra nhà nàng truyền ngàn năm linh cổ, chỉ dựa vào khí thế liền đem nàng cái này hắc hàm trại hiếm có thành nữ thiếu chút nữa đè chết. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ kim đan hay sao? Về chương 133, thật sự ta cô hiểu tác giả có thâm ý gì? Chắc là hoài niệm đi. Ok im phai hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.